Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 635. Góc truyện audio.com. Tiểu Lý vốn là muốn cùng nhau đi tiệc rượu, kết quả biến thành người bồi trò chuyện. Mấu chốt là lực chú ý Lục tiểu thư người ta rất nhanh liền bị trò chơi hấp dẫn. Nửa ngày, giống như là nghĩ tới điều gì, phân phó nói, không đúng, Tiểu Lý, anh phải đi nhìn anh tôi. Muôn ngàn lần không thể để cho anh ấy uống say. Tiểu Lý, đây là Lục tổng phân phó. Nói cái gì cũng không chịu xuống xe. Trầm Mộc Bạch đành phải thôi. Sau đó tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Theo thời gian trôi qua, cổ cô đều mỏi, Lục Lệ Bắc mới ra ngoài. Tiểu Lý đã ghé vào phía trên ngủ gật. Cô nhìn đối phương lại cùng những người trên phương diện làm ăn nắm tay. Nói chút gì? Ngay sau đó hướng cái phương hướng này nhìn thoáng qua, Trầm Mộc Bạch không xác định hắn có uống say hay không. Chần chừ một lúc vẫn là xuống xe, mấy người làm ăn ước chừng uống hơi nhiều, bước đi đều có chút không yên. Sau đó được người vịn vào xe, Lục Lệ Bắc mỉm cười nhìn cô, sau đó hướng về cái phương hướng này đi tới. Kỳ thật đêm nay hắn uống đến có chút say. Bởi vì mấy người kia thật sự là có chút khó chơi cực kỳ. Thiếu nữ biết có thể sẽ có chút không cao hứng. Thế là làm bộ cùng bình thường không có gì khác biệt. Thiếu nữ cách hắn càng ngày càng gần. Lục Lệ Bắc trong đầu không khỏi có chút miên man bất định. Huyễn tưởng đối phương bộ dáng mặc áo cưới. Bên môi không khỏi tràn ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Con ngươi hẹp dài giấu ở dưới kính mắt gọng vàng là 10 điểm ôn nhu. Hắn không có chú ý tới. Thiếu nữ nhìn về phía hắn con ngươi trong nháy mắt có chút co vào. Không kịp phản ứng, tất cả mọi thứ cũng không kịp. Thân thể bị đối phương đột nhiên đẩy ra. Theo một tiếng va chạm to lớn, chói đỏ mắt, tràn ngập toàn bộ thế giới. Một chút người đi đường nhìn sang, thậm chí vây quanh, giật mình che cả miệng. Chiếc xe mất khống chế kia, giống như là bỏ trốn, nhanh chóng thoát đi hiện trường, từ trong mộng thức tỉnh tới Tiểu Lý nhìn chung quanh một chút. Lại không có phát hiện thân ảnh thiếu nữ, có chút giật nảy mình, Lục tổng thế nhưng là phân phó mình nhìn Lục tiểu thư. Người nếu như không thấy vậy là không tốt, Tiểu Lý vội vàng xuống xe, đã nhìn thấy một đống người đang vây quanh thứ gì, hắn mí mắt nhảy lên. Đi nhanh qua, lay mở đám người, thiếu nữ nằm trên mặt đất, mảng lớn huyết giống như là nở rộ ở bên trên thân thể cô. Hai mắt nhắm chặt lấy, mà Lục tổng như con dã thú cuồng bạo, hai mắt xích hồng ôm đối phương, máu tươi nhiễm đỏ áo sơ mi bên trong, 10 điểm chói mắt, xe cứu thương rất nhanh liền tới. Tiểu Lý nhìn Lục tổng nhà mình nửa điểm ánh mắt đều không bỏ được phân cho người khác. Con mắt chăm chú mà một đường nhìn theo. Giải phẫu bao lâu, bọn họ đứng ở bên ngoài bấy lâu. Ai, hôm nay hắn cũng tới sao? Một y tá mới tới nhịn không được nhìn về phía phòng bệnh 211. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một chút chờ đợi. Đồng sự gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói đây đã là năm thứ ba. Y tá nhịn không được. Hắn hàng ngày đều đến nha. Đồng sự nhìn y tá một cái. Làm sao, cô đối với người ta có ý tứ, y tá bị đoán được tiểu tâm tư, mặt hơi ửng đỏ, không nói chuyện, đồng sự thở dài một hơi, cô chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi, ở bên trong là vị hôn thê hắn, y tá nhỏ giọng phản bác, bọn họ không phải anh em sao, đồng sự tự tiếu phi tiếu nói, cô thấy có anh trai nào tỉ mỉ chu đáo tới mức này. Một năm 365 ngày. Đồng thời giữ vững được 3 năm, thế nhưng cũng đã 3 năm, vị hôn thê hắn còn không có tỉnh lại, y tá trong lòng như cũ nắm lấy một chút chờ đợi. Đồng sự thấy khuyên cũng vô dụng, dứt khoát không nói, cách trương.